Chàng rể đào hoa, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi súp máu đổ vào miệng hồ linh đan ngay lập tức vùng vẫy dữ dội. Rất nhanh, sục sục sục có một âm thanh ăn mòn của axit sulfuric trên cơ thể cô ấy. Và những chùm khói xanh bốc ra. Điều này, nhìn thấy cảnh này, tất cả Tây Bắc Vương, Độc Vương, Hồ Đức Phong, và những người khác đều không giữ được bình tĩnh. Bởi vì đám khói này bốc ra quá dữ dội, tựa như băng khô đang phun lên người, khiến cho cả căn phòng chìm vào trong trắng xóa và mùi hôi thối khó chịu nôn mửa. Nhiều người trong số họ không thể chịu được mùi hôi thối, và họ đã rút lui. Độc Vương, có chuyện gì vậy? Tây Bắc Vương nghi ngờ hỏi. Độc Vương nghiêm mặt đáp. Nếu như tôi đoán không lầm, đứa nhỏ này xem ra thật sự đã được giải thuật rồi rồi. Có thật không? Tây Bắc Vương đột nhiên cao hứng. Độc Vương gật đầu, xem thế nào, hẳn là không sai. Tây Bắc Vương liên tục gật đầu nói phải. Toàn thân hãng hải, không lâu sau, tiếng hét xuyên tim phát ra từ trong phòng. Ngay sau đó, Trần Hoàng Thiên chạy ra ngoài. Ném cái bát đi, ngồi xổm sang một bên và nôn khan. Mùi hôi thối thực sự rất khó chịu. Và nó gần như kiệt sức đối với anh. Lúc này, ở Am Dương, trong căn phòng của một ngôi đền cổ, một nhà sư đột nhiên mở mắt. Bị phá rồi, giảng hồn bị phá rồi. Ông ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy căm ghét. Chết tiệt, còn dám phá giáng hồn của ta. Nhất định phải để những kẻ phá phách chết không có chỗ chôn. Ông ta có một khuôn mặt rất gớm ghiếc. Sau đó, ông ta nhắm mắt lại và sử dụng tâm trí của mình để giao tiếp với những giảng hồn vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nơi khác, tiếng hét của Hồ Linh Đan ngừng lại. Và khi khỏi trong phòng tan biến, Tây Bắc Vương, Độc Vương và Trần Hoàng Thiên bước vào phòng. Chỉ thấy Hồ Linh Đan gục đầu xuống, giống như một tù nhân bị tra tấn quá mức và đang hôn mê. Linh Đan, Linh Đan, Tây Bắc Vương hét lên hai lần, không nhận được câu trả lời. Ông ta vén tóc của Hồ Linh Đan đang rơi trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt của Hồ Linh Đan không còn lóe lên những ánh đèn nhiều màu sắc, mà trở nên trắng bệch, giống như một người đã chết. Tây Bắc Vương trong lòng thở dài, đưa tay ra trước mũi Hồ Linh Đan, phát hiện hơi thở yếu ớt, lập tức kinh ngạc kêu lên. Linh Đan vẫn còn sống, thuật giảng đầu đã được giải rồi. Ha ha, tuyệt quá, Hồ Linh Chi và một số thành viên nhà họ Hồ đang sôi sùng sục. Nhưng sắc mặt của Hồ Đức Phong lại vô cùng xấu, anh ta biết rằng bây giờ mình đang gặp rắc rối. Nhanh, cởi xích sắt và đưa Linh Đan đến bệnh viện. Tây Bắc Vương hét lên. Ngay sau đó, một thành viên trong nhà họ Hồ đã đến. Cởi xiềng xích tay chân của Hồ Linh Đan và bế cô ấy lên. Trần Hoàng Thiên lúc này mới nói. Không cần đi bệnh viện. Cho cô ấy uống nước muối. Sau đó là nước đường. Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Sau đó cho cô ấy ăn. Tôi sẽ kê đơn cho cô ấy, uống vài lần, loại bỏ chất độc chết người khỏi cơ thể cô ấy. Sau vài ngày là có thể đi lại được. Những điều này đều được ghi lại trong Dược Vương Kinh. Được, Tây Bắc Vương vốn đã tin lời Trần Hoàng liền sai người làm theo yêu cầu của Trần Hoàng Thiên. Sau đó nắm tay Trần Hoàng Thiên và cảm ơn. Vào lúc này, một năng lượng trong suốt không thể bắt được bằng mắt thường đập vào Trần Hoàng Thiên và chìm vào trong người anh. Trần Hoàng Thiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, vô thức sờ sờ lưng, không phát hiện ra thứ gì nên cũng không quan tâm. Sau đó báo cho Hồ Linh Chi dược liệu cần cho đơn thuốc. Kẻ giải được độc, đợi đấy, mày chết chắc rồi. Adam rời khỏi tu viện và ngay lập tức sắp xếp người mua cho ông ta một vé đi Lam Hoa. Tại thời điểm này, sau khi Trần Hoàng Thiên đưa đơn thuốc, anh nhìn về phía Tây Bắc Vương. Tôi đã giải quyết xong vấn đề. Tây Bắc Vương sẽ không quên những gì đã hứa với tôi vừa rồi. Đúng không? Nghe vậy, ánh mắt Tây Bắc Vương lập tức rơi vào Hồ Đức Phong. Ông ơi, đừng! Hồ Đức Phong gần như đã khóc. Và anh ta muốn cầu xin Trần Hoàng Thiên thương xót. Cả nhà họ Hồ cháu là người ăn chơi bay nhảy nhất. Ông đánh gãy một chân của sau. Xem sau này cháu có còn nhảy nữa không? Lời nói dứt, Tây Bắc Vương nắm lấy Hồ Đức Phong và đá vào đầu gối anh ta. Cạch, xương bánh chè của Hồ Đức Phong bị đá văng ra. Ây ây ây, tiếng hét thất thanh, đột ngột vang lên. Đánh hay lắm, Nhậm Tường Vân vui mừng vỗ tay. Sau đó, cô ấy nhìn Độc Vương và nói một cách tự hào. Độc Vương, ông đánh cược với bạn trai của tôi. Ông đã thua, thì cũng nên giữ lời giống như Tây Bắc Vương. Giao đệ tử của ông cho bạn trai tôi xử lý chứ. Độc Vương im lặng vài giây. Đẩy Lâm Nhật Nam về phía Trần Hoàng Thiên. Nói, tùy cậu xử lý, giữ lại mạng sống là được. Vì thể diện của Độc Vương. Tôi chỉ bẻ gãy tay anh ta một lần nữa để anh ta nhớ rằng một số người không thể tùy tiện ra tay. Nói đến đây, Trần Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay còn lại của Lâm Nhật Nam và vặn mạnh. Cạch, ây ây ây, Lâm Nhật Nam hét lên thê thảm. Sau đó, Trần Hoàng Thiên chỉ vào Hồ Linh Chi. Tôi có thể vào nhà họ Hồ và giải được thuật giảng đầu. Công lao của cô ấy là không thể thiếu. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa Hồ Linh Chi và Hồ Đức Phong trong gia đình họ Hồ cũng giống như mối quan hệ giữa Dương Ninh Vân và Dương Chí Văn trong nhà họ Dương. Nên anh muốn giúp cô ấy. Ha ha, Tây Bắc Vương cười nói. Linh Chi, sau này ở nhà họ Hồ, ông nội sẽ không đối xử tệ với cháu. Đi lấy thuốc theo lời anh Trần đi. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn anh Trần. Hồ Linh Chi vô cùng hạnh phúc. Cô ấy biết, từ nay về sau, Hồ Đức Phong sẽ không dám phô trương trước mặt cô sau đó. Tây Bắc Vương mời Trần Hoàng Thiên và Độc Vương đến phòng khách và ra lệnh cho người trong nhà họ Hồ nướng nguyên một con cừu để chiêu đãi họ. Độc Vương, tuy rằng thuật giáng đầu được anh Trần giải, nhưng ông đã đóng góp rất nhiều. Tôi quyết định thưởng cho ông 30 tỷ. Tây Bắc Vương hào phóng nói, trên khắp vùng Tây Bắc, nhiều mỏ có cổ phần của nhà họ Hồ, tất cả đều là tiền. Cảm ơn Tây Bắc Vương. Độc Vương đưa tay hành lễ. Sau đó Tây Bắc Vương lại nhìn Trần Hoàng Thiên. Ông ta cười và nói, Linh Đan là cháu gái tôi yêu nhất. Anh đã cứu cô ấy. Bất cứ anh muốn gì, tôi đều đồng ý. Trần Hoàng Thiên nở nụ cười. Tây Bắc Vương, có thể nói chuyện riêng một chút không? Tây Bắc Vương sửng sốt. Gật đầu nói được. Đem Trần Hoàng Thiên đi vào phòng làm việc. Sau đó hỏi. Anh muốn thế nào? Trần Hoàng Thiên nghiêm túc và trịnh trọng nói. Tôi muốn Tây Bắc Vương giúp tôi thoát khỏi Hàn Bình Minh. Cái gì? Tây Bắc Vương sửng sốt. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta trầm xuống. Anh đã cứu Linh Đan. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý, cho dù anh muốn cưới Linh Đan. Tôi cũng sẽ cân nhắc. Nhưng nếu muốn tôi giết Hàn Bình Minh, xin thứ lỗi, tôi không phải kẻ giết người. Không thể làm như vậy. Huống chi Hàn Bình Minh cũng không dễ bị giết như vậy. Vậy tôi còn một điều kiện nữa. Trần Hoàng Thiên cười hỏi. Tây Bắc Vương cau mày. Điều kiện gì? Trần Hoàng Thiên giơ ba ngón tay lên. Ba viên trường thọ đan. Cái gì? Tây Bắc Vương kinh ngạc. Anh có trường thọ đan? Thật không? Ông có thể gọi cho đại nội. Hỏi Chu Kinh Thượng, ai đã bán trường thọ đan cho ông ta? Và ông ta chắc chắn sẽ trả lời rằng ông là Trần Hoàng Thiên bản ông ta. Trần Hoàng Thiên nói. Tây Bắc Vương nghi ngờ. Ông ta gọi vào điện thoại của đại nội. Sau khi hỏi, đáp án đúng là Trần Hoàng Thiên. Vì vậy Trần Hoàng Thiên lấy ra một viên trường thọ đan và đưa cho Tây Bắc Vương. Nói, nếu Tây Bắc Vương đồng ý, tôi sẽ đặt cọc một viên trước. Sau khi giết Hàn Bình Minh, tôi sẽ đưa hai viên còn lại. Tây Bắc Vương trầm tư vài giây. Cuối cùng, không chịu được sự dụ dỗ, ông ta chộp lấy viên trường thọ đan ném vào miệng, nuốt xong rồi nói, được, tôi nhận vụ làm ăn này. Cách chương.